Binh Lâm Thiên Hạ, chương 137-1, góc truyện audio.com. 3.000 binh sĩ Giang Đông chia làm hai đường. Một đường có 1.000 người do Phó tướng Phan Trương xuất lĩnh. Điều khiển mấy mươi chiến thuyền tiến công vào Thủy Môn. Một đường khác 2.000 người thì do Từ Tịnh tự mình xuất lĩnh. Vác mười mấy cái thang trúc chạy tới tường thành. Tiếng trống như sấm, tiếng hò hét rung trời. Đoàng, một tiếng vang thật lớn, công thành chùy đụng thật mạnh vào hàng rào sắt, mấy cây sắt thô thoáng chốc đã bị đập cong. Trên công thành chùy có buộc vài chục sợi dây thừng, 30 người đứng hai bên, bọn họ kéo dây thừng, nhấc công thành chùy lên. Trong từng tiếng hô to, công thành chùy vọt tới hàng rào sắt, lại một âm thanh vang lên, công thành chùy đụng thật mạnh vào trên hàng rào sắt. Mặc dù bên trong thành mấy trăm mũi tên không ngừng bắn ra phía ngoài, nhưng hai lớp hàng rào sắt lại trở thành lá chắn của quân Giang Đông. Đại bộ phận tên đều bị hàng rào sắt chặn lại. Lưu Cảnh chau mày, ngẩng đầu nhìn lên trên thành. Phía trên không ngờ không có quân phòng thủ. Lưu Cảnh thầm mắng mình một tiếng, lập tức quay đầu ra lệnh cho một gã đồn trưởng. Trương Cán, người nhanh chóng mang đội quân thứ nhất và thứ hai tụ tập lên thành. Từ phía trên bắn tên xuống. Tuân mệnh, đồn trưởng quay đầu lại vung tay lên. Đi theo ta, chấm, y mang theo 200 thủ hạ chạy lên đầu thành. Một lát sau, trên đầu thành tên bay xuống như mưa. Mấy mươi tên binh sĩ kéo dây thừng đều trúng tên ngã xuống đất. Phó tướng Phan Trương ở phía sau trên một con thuyền chỉ huy phá cửa lập tức giận dữ. Ra lệnh, ta dùng cung tiễn ngăn chặn đầu thành, điều thêm 60 người đến xô cửa. Dưới thành gần 1.000 binh sĩ Giang Đông cùng một lúc bắn ra loạn tiễn. Đinh đinh đang đang bắn về phía đầu thành, gắt gào áp chế nỏ binh trên đầu thành. Không cách nào lộ diện để bắn tên. 60 người chạy lên trước. Tiếp nhận dây thừng, lại một lần nữa huy động công thành chùy đâm vào hàng rào sắt. Lưu Cảnh ở trong ung thành hô to. Chấm, dùng hỏa tiễn bắn vào thuyền. Dầm, một tiếng vang thật lớn. Cái thang bằng trúc bắc lên trên tường thành. Từng tấm ván gỗ khoác lên sông Hộ Thành. Hơn 1.000 binh sĩ xông qua sông Hộ Thành. Ra sức leo lên phía trên. Trên thành tên như mưa. Cây lan như mưa đá nện xuống. Binh sĩ Giang Đông dơ thuẫn ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị nện ngã lăn quay xuống. Quân Giang Đông tập trung 10 cái thang trúc, dài đến 200 bước tiến công trên tường thành. Dưới thành hơn 1.000 binh sĩ nâng nỏ hướng đầu thành bắn tên. Không ngừng có binh sĩ trúng tên, kêu thảm từ đầu thành ngã xuống. Song phương giao chiến dần dần tiến vào gay cấn, nơi cửa thành ánh lửa ngút trời. 7-8 chiến thuyền trước sau đều bị hỏa tiễn đốt cháy. Đại hỏa hừng hực thiêu đốt, trên thuyền lớn, hai bên bờ sông Vận Lương, khắp nơi đều là thi thể nằm ngổn ngang, mà quân phòng thủ trên đầu thành cũng tử thương hơn 40 người. Công thành chùy nằm lăn lóc ở một bên, dây thừng bị lửa thiêu cháy. Lúc này, công thành chùy đã đập hàng rào sắt tạo ra một lỗ thủng chiều rộng 2 thước. Có thể nghiêng người chui vào, gần 100 binh sĩ Giang Đông chui vào lỗ thủng, tiến vào lòng thủy môn. Lòng thủy môn dài chừng 3 trượng, chiều rộng 1 trượng 8 thước, bên trái có một thềm đá rộng 3 thước, thông đạo trên thềm đá đã bị quân Kinh Châu dùng tảng đá lớn phá hỏng. Nếu muốn tiến vào ung thành, chỉ có thể đập hàng rào sắt bên kia, chỉ tiếc công thành chùy không thể tiến vào lòng thủy môn. Binh sĩ Giang Đông chỉ có thể dùng đao bổ xuống, nhưng bọn họ lại bị quân sĩ Kinh Châu đả kích tàn khốc. Lưu Cảnh xuất lĩnh 300 người dùng cung nỏ dày đặc bắn vào trong lòng thủy môn, khiến trong thủy môn không có chỗ để sống. Binh sĩ Giang Đông chỉ có thể ngâm ở trong nước, dơ thuẫn phòng ngự, nhưng không có lực va chạm lớn của công thành chùy. Dựa vào đao búa để bổ, thì không cách nào chém đứt được thanh sắt. Trong lòng thủy môn không còn chỗ ẩn thân, không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nước sông bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm, trong thủy môn thây người nằm xuống la liệt, các binh sĩ ý đồ dùng thuẫn chắn vào hàng rào sắt, nhưng lại vô tình bị binh sĩ Kinh Châu dùng rìu bổ ra. Không đến nửa canh giờ, gần trăm binh sĩ Giang Đông tiến vào cửa động chết hết hầu như không còn ai. Còn dư lại hơn 10 người binh sĩ Giang Đông cũng liều chết chạy ra ngoài. Toàn bộ cửa sông tràn ngập mùi máu tươi gay mũi, nhưng đối lập với việc phòng ngự thành công trong lòng thủy môn. Phòng ngự trên tường thành lại cực kỳ nguy hiểm, tràn đầy nguy cơ, cuộc chiến tranh đoạt tường thành đã đánh hơn nửa canh giờ. Trên thành dưới thành thi cốt la liệt, máu chảy thành sông, tường thành nhuốm lên một màu đỏ. 10 chiếc thang đã bị hủy 7 chiếc, nhưng lại không ngừng có thang mới được đưa vào trận chiến. 2.000 quân Giang Đông đã tử thương gần 500 người. Mà quân canh giữ đầu thành cũng tử thương hơn 700 người. Đại bộ phận trong đó là dân phu hiệp phòng, bọn họ không có bì giáp phòng ngự. Sau khi bị tên bắn chúng thường thường sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Lúc này quân phòng thủ bắt đầu dùng thiết xoa để thủ thành. Loại thiết xoa này dài 3 trượng, nặng hơn 100 cân, chuyên dùng để đối phó với thang công thành. Thiết xoa xiên ở trên thang trúc, mười mấy người dùng sức đẩy ra phía ngoài. Thang trúc hơi lung lay, ken két, bắt đầu rời khỏi tường thành, hướng ra phía ngoài. Theo một tiếng hò hét của quân thủ thành, thang trúc rốt cục cũng ngã ra phía ngoài. Mười mấy tên binh sĩ Giang Đông trên thang phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ở cách đó không xa Từ Thịnh xem chiến rốt cuộc kèm nén không nổi sự lo âu trong nội tâm. Tiến công thủy môn không hề thành công, tiến công tường thành lại tử thương thảm trọng, còn đánh tiếp như vậy, 3.000 quân của y căn bản là kiên trì không được bao lâu. Từ Thịnh hưng phấn sách thương hét lớn, theo ta công thành, y vung trường thương, chạy như bay về hướng đầu thành, mấy trăm binh sĩ phía sau thấy chủ tướng tự mình ra trận. Lập tức sĩ khí tăng vọt, đi theo Từ Thịnh anh dũng tiến lên, Từ Thịnh xông lên một cái thang trúc, một hơi đi lên 7-8 bước, đầu thành hơn 10 tảng đá lớn ném xuống y, Từ Thịnh tay trái nâng thuẫn, tay phải vung trường thương, đánh bay từng tảng đá lớn đang lăn xuống đỉnh đầu y, Từ Thịnh võ nghệ cao cường. Lực lớn vô cùng, có tiếng ở Đông Ngô, y không chỉ có võ nghệ cao cường. Đồng thời tinh thông mưu lược, là tướng nổi danh văn võ song toàn ở Đông Ngô, rất được huynh đệ Tôn Sách, Tôn Quyền coi trọng, y biết rõ tinh thần binh sĩ đã bị giảm sút, quân Giang Đông nhiều lần công thành không được, y liền làm gương cho binh sĩ, nhất định có thể ủng hộ sĩ khí. Từ Thịnh trong nháy mắt liền đến gần đầu thành, lúc này 7-8 trường mâu đồng loạt đâm tới y nâng thuẫn ngăn cản. Trường thương trong tay đâm qua khe hở, một lát sau liền có 5-6 tên thủ quân bị y đâm trúng ngã xuống đất. Ngoài vài chục bước, Tang Minh thấy Từ Thịnh dũng mãnh dị thường, mắt thấy sắp đi lên đầu thành, trong lòng của y giận dữ, hét lớn một tiếng, vung đao bổ tới chỗ Từ Thịnh, cách trương.